Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, không nhìn lầm người. Diệp Trần đi theo Tiết Ngân Bình và Tiết Như Vân các người cùng nhau xuyên qua Hồ Thái Bình công viên, một đường đi tới phía sau núi địa phương, đến dưới chân núi một nơi cũ nát sân nhỏ. Nhìn nơi này, Diệp Trần hơi có chút cảm xúc. Hắn khi còn bé cũng là một đứa cô nhi, chỉ bất quá có sư phó cứu tế vào Kình Thiên Tông sơn môn, lúc này mới còn sống ở võ đạo vượt mọi trông gai, mới có hôm nay thân phận địa vị. Mà dưới mắt một cái như vậy sân nhỏ lại có thể ở mười mấy đứa nhỏ, có chút tàn khốc. Ngại quá à, Diệp thần y, ta chỗ này có chút nhỏ, cũng có chút phá, để cho ngài chê cười. Tiết Ngân Bình lúng túng nói một câu. Không, Tiết nãi nãi, người thật vĩ đại, Diệp Trần trịnh trọng nói. Chỗ ở đích xác là phá điểm, nhưng cái này chút dạy đứa nhỏ, ngài làm rất tốt. Sau này ngài vậy đừng gọi ta cái gì thần y, liền kêu ta kêu Tiểu Diệp đi. Nghe nói như vậy, Tiết Ngân Bình vậy thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất cái này thần y nhìn qua không phải như vậy nịnh bợ tiểu nhân. Đối với cô nhi viện cũng không có chê tâm lý. Vậy, vậy cũng tốt. Tiểu Diệp, đi, chúng ta đi vào xem. Tiết Ngân Bình đối với Diệp Trần người trẻ tuổi này là càng xem càng cảm thấy thuận mắt. Tên tiểu tử này không có dính trên xã hội những người đó tập khí. Rất có lễ phép, có phong độ, có giáo dưỡng. Thật đúng là không nhiều được à. Diệp Trần đi theo đi vào. Ở trong sân đánh giá chung quanh. Chỗ này mặc dù rách một chút, nhưng Diệp Trần vậy có thể nhìn ra. Dọn dẹp rất tốt, gọn gàng ngăn nắp, có khác một phen ý. Thúc thúc, ngài ngồi. Nhỏ Tùng từ chỗ không xa dọn tới một cái ghế, đặt ở Diệp Trần dưới chân. Rụt rè nói, cảm ơn ngươi. Diệp Trần sờ một cái đầu hắn, cười một tiếng, liền ngồi xuống. Rất nhanh, Tiết Như Vân liền rót một ly nước đưa tới. Nơi này cũng không có cái gì lá trà, không thể làm gì khác hơn là cho ngươi uống nước sôi. Tiết Như Vân một hồi lúng túng, mở miệng nói, không có sao, ta chỉ thích uống nước sôi. Diệp Trần khoát khoát tay, trực tiếp nhận lấy, theo Tiết Như Vân vậy đơn giản hàn huyên. Lúc đầu, cái này một khu nhà cô nhi viện là Tiết gia bỏ tiền xây dựng. Những năm này, vậy vẫn là Tiết gia bỏ tiền tiếp tế. Tiết Ngân Bình cũng là Tiết gia trưởng bối, mà Tiết Như Vân chính là hậu bối. Chỉ bất quá Tiết gia những năm này buôn bán không khá, gia tộc xí nghiệp lời cũng không cao, cũng không có bao nhiêu tiền tới đón tể cô nhi viện. Tự nhiên, cuộc sống này liền khó qua. Các ngươi không có tổ chức một lần từ thiện dạ hội sao? Làm hoạt động, ta nghĩ, khẳng định hay là có người nguyện ý tới cứu giúp những thứ này đứa trẻ. Diệp Trần nghiêm túc nói, chúng ta vậy làm qua, chỉ bất quá hiệu quả không đại lý muốn. Nhiều lần, có vài người liền nổi lên tâm tư, cảm thấy chúng ta là cầm cô nhi viện cái này hài hước tới làm dạ hội kiếm tiền. Tiết Như Vân cười khổ một hồi, nói thật, những năm này làm qua từ thiện dạ hội cũng có 5-6 lần. Nhưng quyên góp tiền, một lần so một lần thiếu. Không ít người cũng ở sau lưng nói chúng ta Tiết gia là ở cầm cô nhi viện mưu cầu tiền tài. Ba người thành hổ, ngươi hiểu được. Nói đến chỗ này, Diệp Trần vậy gật đầu một cái. Hắn rõ ràng, loại chuyện này là miễn không hết. Khó tránh khỏi sẽ có chút tiểu nhân ở sau lưng khua môi múa mép. Nói nhiều, liền truyền rộng, cho dù là giả, đều bị nói thành thật. Làm từ thiện, một khi làm không tốt, hoặc là nói, bị người có dụng tâm khác để mắt tới sau đó, liền dễ dàng xảy ra chuyện. Dẫu sao, người cũng không phải thánh hiền. Hơi phạm sai lầm, liền bị không người nào giới hạn phóng đại. Đầu năm nay, tin tức lại đặc biệt phát đạt. Chuyện tốt truyền bá rất khó. Nhưng một chuyện xấu, nhưng là có thể truyền khắp ngàn dặm. Thúc thúc, đây là ta thích ăn nhất đường. Cho ngươi nếm thử một chút. Nhỏ Tùng đột nhiên chạy tới, nhét một viên kẹo sữa đến Diệp Trần trong tay. Sau khi nói xong, liền nhanh chóng chạy ra. tựa hồ là không muốn quấy rầy Diệp Trần và Tiết Như Vân nói chuyện. Ngạch, Diệp Trần nhìn trong tay đường. Nhất thời rõ ràng Liễu Chi trước Tiết nãi nãi lúng túng. Cái này một viên kẹo. Đích xác là bình thường nhất đường. Trên thị trường, chừng 10 đồng tiền 0,5 kg. Có thể mua xong hơn viên. Cái này kẹo, nhỏ Tùng rất thích ăn. Mỗi lần cho hắn mấy viên, hắn cũng bỏ không được ăn xong. Cũng sẽ bảo đảm đứng lên. Mấy ngày mới ăn một viên. Tiết Như Vân ở bên cạnh cười khổ nói. Khổ đám này hai từ. Diệp Trần nghe, cũng là tràn đầy cảm xúc. Ta đi ra ngoài trước một tí. Diệp Trần nói xong, liền đi ra ngoài, mới vừa ở trên đường tới. Hắn xem đến bên cạnh có một cái lớn siêu thị. Hắn muốn đi vào mua ít đồ, cho những thứ này đứa nhỏ ăn chút ăn ngon. Hắn người cũng không có trực tiếp góp tiền, như vậy lộ vẻ được quá mau cắt. Huống chi, hắn nếu là một lần quyên quá nhiều, những người này còn lấy là hắn có ý đồ gì đâu. Không bằng muốn điểm biện pháp khác, là những người này quyên góp được càng nhiều hơn tiền vốn tới. Bất quá, hiện tại đầu tiên phải làm sự việc, là làm cho này chút đứa nhỏ mua chút ăn ngon. Đi vào siêu thị, hắn liền trực tiếp tìm tới siêu thị quản lý. Theo hắn hỏi một tí đại quy mô mua ưu đãi. Nếu muốn mua, vậy thì mua thêm một chút. Mười mấy hài tử đâu? Thật muốn ăn, nhất định có thể tiêu hao rất nhiều. Tiểu Diệp người đâu? Tiết Ngân Bình đem bọn nhỏ cũng thu xếp ổn thỏa, thả ở bên trong làm bài tập. Lúc đi ra nhưng không nhìn thấy Diệp Trần bóng người. Một hồi tò mò, không hiểu hỏi, ta cũng không biết. Nhỏ Tùng cho hắn kẹo sữa. Hắn hãy nói ra đi một tí. Ta cũng không biết hắn đi làm gì. Tiết Như Vân lắc đầu một cái. Cũng là rất không để ý tới rõ ràng. Ai? Có thể là bị chúng ta nơi này tình huống bị hù chạy đi. Tiết Ngân Bình một hồi than thở. Như vậy sự việc vậy không phải số ít. Rất nhiều người cũng đã tới cô nhi viện. Vậy bái phỏng qua. Nhưng đều là người bình thường. Khi nhìn đến nơi này điều kiện sau đó. Liền muốn thoát đi. Rất lớn một nhóm người. Là sợ cô nhi viện bên này tìm bọn họ đòi tiền. Muốn quyên tiền. Dẫu sao. Điều kiện kém như vậy. Người đều tới, nếu là không cho ít tiền, vậy cũng không nói được. Thật ra thì, Tiết Ngân Bình các người căn bản không có ý định này. Vậy chưa bao giờ trông cậy vào từ những người này trên mình bắt được tiền cái gì. Chỉ bất quá, người bình thường sẽ dễ dàng nghĩ vớ vẩn. Được rồi, hắn nếu là vậy nghĩ như vậy, chúng ta vậy không có biện pháp. Tiết Như Vân ngoài miệng mặc dù nói thôi, nhưng trong lòng vẫn là rất thương tiếc. Nàng ban đầu đối với Diệp Trần ấn tượng cũng rất tốt. Cảm thấy người đàn ông này và người đàn ông giống vậy cũng không quá giống nhau. Ai nghĩ tới, hắn lại vậy tùy tiện tìm một cái cớ chạy mất. Đối với Diệp Trần về điểm kia hảo cảm, nhất thời liền không còn gì vô tồn. Trong lòng, cũng đem Diệp Trần bỏ vào liền lãnh cung bên trong. Nghĩ tới đây, Tiết Như Vân vậy liền bắt đầu mình đi làm việc. Nàng lần này tới, cũng là làm những đứa trẻ này lão sư. Cô nhi viện hiện tại đã nghèo đến không có tiền mời lão sư. Chỉ có thể để cho Tiết Như Vân để thay thế. Mới vừa dạy xong liền một đoạn giờ học. Bọn nhỏ cũng đều tan lớp nghỉ ngơi. Nhỏ Tùng cùng mấy cái đứa nhỏ chạy đến Tiết Như Vân bên cạnh. Hỏi, Tiết tỷ tỷ, cái đó thúc thúc đâu? Người khác tại sao không thấy? Hắn đi rồi chưa? Nhỏ Tùng một cái sức lực hỏi. Ta cầm kẹo sữa cho. Hắn ăn chưa? Hắn có nói ăn ngon không? Ngạch, những vấn đề này vừa ném ra tới. Tiết Như Vân nhất thời cũng không biết làm sao trả lời. Bởi vì nàng không có biện pháp nói. Diệp Trần bỗng nhiên đi ra ngoài. Để cho nàng làm sao tìm câu trả lời. Tiết tỷ tỷ, người tại sao không nói chuyện à? Nhỏ Tùng rất không để ý tới rõ ràng. Từ nhỏ hắn bị giáo dục liền nói cho hắn. Phải nghiêm túc đối đãi mỗi một cái người khác tặng lễ vật. Hiện tại hắn cầm lễ vật đưa cho cái đó thúc thúc. Diệp thúc thúc không nên theo tự mình nói một tiếng sao? Làm sao người đều đi? Ngay cả một tạm biệt cũng không có. Cái này cùng nãi nãi trước giáo dục có chút không giống nhau à? Thế giới của con nít nhỏ cũng rất đơn giản. bây giờ không có đạt được mình câu trả lời mong muốn. Dĩ nhiên là rất nghi ngờ. Nhỏ Tùng chính là đơn giản như vậy một người. Nhỏ Tùng, Tiết cô nương, mau tới phụ một tay. Đây là, một đạo thanh âm trong trẻo vang lên. Đám người theo ánh mắt đi cửa vừa thấy. Chỉ gặp Diệp Trần bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở bên kia. Mà bên cạnh hắn, còn có một chiếc xe nhỏ. Đẩy từ từ một xe lớn đồ. Đây là, tình huống gì? Tiết Như Vân ánh mắt sáng lên. Nàng không nghĩ tới, Diệp Trần lại còn có thể trở về tới. Hắn đây là đi địa phương nào? Diệp Thúc Thúc, Nhỏ Tùng bước nhanh chạy tới. Hắn bây giờ thấy Diệp Thúc Thúc, tự nhiên muốn tự mình đi tìm hắn hỏi. Liên quan, một đám đứa nhỏ vậy tất cả đều chạy tới. Tiết Như Vân vậy vội vàng đi theo. Nàng vậy muốn biết, Diệp Trần thời gian dài như vậy, là đi nơi nào? Đi tới cửa, mới nhìn thấy Diệp Trần bên cạnh vậy mấy chiếc xe đầy. Chất đầy thật là nhiều đồ. Trước cầm cửa mở một tí. Những thứ này đều là ta mới vừa mua được. Diệp Trần chỉ bên cạnh xe đầy. Mở miệng nói. Ngươi làm sao? Mua nhiều đồ như thế. Tiết Như Vân một hồi kinh ngạc. Nàng lúc này mới hiểu. Lúc đầu Diệp Trần đi ra ngoài. Là mua đồ đi. Mà không phải là sợ góp tiền bỏ chạy. Đúng vậy. Bọn nhỏ cũng lớn như vậy. Còn không có ăn thứ gì. Ta xem các ngươi trong sân đồ cũng quá đơn sơ. Gật liên tục chơi đồ cũng không có. Như vậy sao được đâu? Diệp Trần nghiêm túc nói. Những thứ này tính là một phần tâm ý của ta đi. Vừa vặn cầm ngay hôm qua từ Trần Phi trên mình lấy được tiền. Hoa ở cô nhi viện bọn nhỏ trên mình. Cũng coi là thay Trần Phi làm chút chuyện tốt đi. Hắn đây cũng tính là mượn hoa hiến Phật. Tiết Như Vân cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng trước còn hiểu lầm liền Diệp Trần. Cái này một tí. Hơn nữa áy náy khó khăn làm. Diệp Trần ở nàng trong lòng hình tượng. Lập tức liền dương cao rất nhiều. Còn lo lắng cái gì? Mau cầm cái cửa chính này mở ra à? Diệp Trần một hồi không nói. Cô gái này là chuyện gì xảy ra? Làm sao cũng ngây tại chỗ nửa ngày. Vậy không mở cửa. Mình bất quá chỉ là mua chút đồ. Còn như thế cảm động sao? Được, ta mở ra cửa. Tiết Như Vân liền vội vàng nói. Quay đầu chạy vào trong phòng khách. Cầm tới cửa chìa khóa. Sau khi mở ra, Diệp Trần mới đưa xe đẩy bị đẩy đi vào. Tổng cộng 3 chiếc xe đẩy. Bên trong có ăn quà vặt. Cũng có gạo và dầu ăn. Còn có một chút rau. Một chiếc xe khác từ bên trong. Thả chính là một ít văn phòng phẩm, tính là 10 phần đầy đủ hết. Oa, thật là nhiều đồ à, thật là nhiều kẹo à, những thứ này là cuốn vở và bút sao, thật là đẹp à. Một đám đứa nhỏ đứng ở xung quanh, nhìn từ trên xe đẩy lấy xuống đồ, đều là một hồi khiếp sợ, nhưng để cho Diệp Trần rất bội phục phải. Những thứ này đứa nhỏ từng cái một, cũng đứng ở bên cạnh, chỉ là nói. Không có một người đưa tay ra cầm. Diệp Trần từ trong ánh mắt của bọn họ đọc đến khát vọng. Muốn có, muốn đi lấy, dục dịch, nhưng lại cũng khắc chế. Cái này thì có thể nói rõ một chút. Rất có giáo dưỡng, thích có thể, nhưng khắc chế rất khó. Diệp Trần biết, đây đều là Tiết Ngân Bình cùng với Tiết Như Vân hai người dạy tốt. Nếu là đổi thành giống vậy đứa nhỏ, đã sớm nhào lên bắt đầu đoạt. Tiểu Diệp. Ngươi làm sao mua nhiều đồ như thế à? Tiết Ngân Bình từ bên trong đi ra, thấy một màn này, cũng là hơi khiếp sợ. Nàng vậy ý thức được, trước là nàng hiểu lầm liền Diệp Trần. Không có sao, đều là một ít nhóc mà thôi. Ngài không cần để ý. Diệp Trần khoát tay. So sánh tại những vật này, ngài mới là ta kính nể nhất người. Có thể dạy ra tốt như vậy đứa nhỏ tới. Nói xong. Còn nhìn một cái những đứa trẻ này dáng vẻ rất là bội phục. Tiết Ngân Bình nhất thời liền biết rõ Diệp Trần ý. Nàng thật ra thì cũng không làm cái gì, chính là cố gắng để cho những đứa trẻ này đi lên đường tránh. Không nói là một cái năng lực mạnh dường nào người, nhưng ở người tư chất phương diện muốn hơn nữa vượt trội, ta có thể làm không nhiều, chính là tận lực để cho bọn họ học được một chút kiến thức. học được đạo lý làm người. Tiết Ngân Bình thở dài, nói, thứ khác, chỉ có thể bọn họ sau khi lớn lên đi phấn đấu. Ngài cho như thế nhiều, là đủ rồi. Diệp Trần nghiêm túc nói, hy vọng đi. Tiết Ngân Bình gật đầu một cái, nàng đừng nguyện vọng không nhiều, chính là hy vọng những đứa trẻ này cũng có thể trưởng thành người lớn. Như vậy, nàng nguyện vọng liền đạt thành. Tích tích, chấm ngoặc kép, đang nói, bỗng nhiên bên ngoài mở mấy chiếc xe, mấy người mặc trước quần áo đen nam tử đi xuống xe. Đến cô nhi viện bên này tới đây. Nãi nãi, người xấu lại tới. Nhỏ Tùng ánh mắt đặc biệt nhọn, vừa nhìn thấy đám người này, lớn tiếng nói, ừ, người xấu. Diệp Trần nhìn sang, chỉ gặp mấy người này mười phần thô bạo, một cước đem cô nhi viện cửa đá văng. Đi vào, hù được mấy cái, tất cả đứa bé đều núp ở phía sau. Mà gan lớn Nhỏ Tùng mấy người, thậm chí còn đi phía trước chạy liền mấy bước. Tựa hồ là phải dùng bọn họ lực lượng tới bảo vệ Tiết Ngân Bình và Tiết Như Vân hai người. Nãi nãi từ nhỏ giáo dục bọn họ, phải làm một cái người đàn ông đỉnh thiên lập địa. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://meteuiensiseu.com/chuyen-chéo-ta-gạch-nối-âu-gạch-nối-tay-gạch-nối-bac-gạch-nối-mo-gạch-nối-cay-gạch-nối-xang-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.